Tử Vũ ngạc nhiên trước thông tin mà Madana vừa nói. Sau một khắc hắn mới mơ hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này, bên tai lại vang lên âm thanh của đối phương. Huyết hỏa ma tộc có chút dị động. Bây giờ phần lớn ma tộc ở bên ngoài đều là huyết hỏa ma tộc. Ma hỏa muốn gây ra chiến tranh, để lực lượng của huyết hỏa ma tộc bị trọng thương. Nghe thế, Tử Vũ thoáng giật mình. Ta địch, nhưng lão già hỏa này không ngờ lại cố ý. Ma hỏa để đặt đà đến gây sự vì ông ta cảm thấy Tử Vũ là kẻ tính tình nóng nảy. Tốt nhất là đánh cho huyết hỏa ma tộc tàn phế luôn. Về phần ma giới tổn thất, thực lực ma giới không có nghĩa là thực lực của ma hỏa. Vậy Madana đại biểu cho người nào? Huyết hỏa ma tộc sao? Xem ra bọn gia hỏa này đều không phải là loại lương thiện. Madana tiết lộ với mình chuyện này là hy vọng mình sẽ không bị kích thích rồi khai chiến với huyết hỏa ma tộc. Tử Vũ thầm nghĩ ngợi, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn về phía mấy vị cường giả kia. Các người đang làm cái gì thế? Ta chỉ là tiểu nhân vật, các người lại cứ như ta chằm chằm. Có ý đồ với ta, thậm chí âm mưu giả tập mà cũng muốn lợi dụng ta để diệt trừ đối thủ. Quả nhiên, không có mấy ai là kẻ thuần khiết. Chẳng ma tộc, đại khái đạt đà ma vương chỉ ước gì hắn đi tới ma giới gây phiền toái. Ma tộc cũng học được cách tính kế, mưu trí khôn ngoan rồi. Hắn còn đang suy nghĩ thì đạt đà ma vương lại nhìn về phía Madana, đạm mạc nói. Madana, ngươi không cố gắng tu luyện mà ra ngoài làm gì? Huống chi từ khi nào lại đến phiền người tới truyền đạt lệnh của ma hoàng đại nhân? Madana bình tĩnh đáp. Các đại nhân đều có chuyện quan trọng nên không ra được. Ta thay mặt truyền đạt thì sao? Chả lẽ đạt đà ma vương cảm thấy ta đang giả truyền mệnh lệnh của ma hoàng? Thế thì không. Đạt đà khẽ cười, nhìn về phía Tử Vũ. Quên đi vậy. Tử Vũ, tự giải quyết cho tốt. Tinh hồng cổ thành ở quá gần tinh thần hải, vạn tập sẽ không để cho các người cắm rễ ở đây. Tốt nhất người hãy khôn ngoan một chút, sớm rời khỏi tinh thần hải. Tử Vũ liếc mắt nhìn gã, bỗng nhìn cười lớn. Ta là người thẳng thắn, không am hiểu âm mưu quỷ kế. Các người nói gì ta không hiểu, muốn lấy ta làm đao ư? Đao của ta lại chẳng sắc bén. Cần gì chứ, không bằng ta cho các người một đề nghị. Ném huyết hỏa ma vương hoặc là ma hoàng vào cổ thành. Ta cảm đoán nhất định sẽ giết chết bọn hắn, khẳng định 100%, không đánh chết thì ta bồi mệnh cho các người. Người cũng quá trực tiếp rồi. Mọi người không nói gì, Tử Vũ quan sát những cường giả đang nhìn chằm chằm ngoài kia. Định chèn ép không cho ta ra khỏi thành sao? Hay là muốn như thế nào? Cứ giằng co như thế là không được. Lúc này bên cạnh hắn chất nhiều thêm một người, Vân Tiêu lại ra khỏi thành. Chuyện âm nói, không cần để ý tới chúng, người mau tới Vũ Hồng Thánh Thành đi. Tiếp quản Vũ Hồng Thánh Thành. Không có thời gian để nói nhảm với bọn gia hòa này. Vân Tiêu dứt khoát hơn Tinh Hồng nhiều. Chuyện âm xong nằm bên lạnh lùng cất giọng. Các người muốn khai chiến sao? Long tộc không muốn chết thì mọc cút đi. Vô địch lòng tập lạnh lùng nhìn Vân Tiêu chậm rãi nói. Vân Tiêu trấn thủ. Cố Thành đã vài vạn năm chưa từng tham dự vào cuộc chiến trừ thiên. Chẳng lẽ hôm nay các người lại muốn cải biến lập trường? Vì một tên Tử Vũ mà vứt bỏ quỷ tắc thượng cổ. Người có thể đưa ra quyết định thay thế toàn bộ thánh thành được sao? Tình hồng từ trong cổ thành đạp không bay tới, khí tức cường hãn khôn cùng, lạnh lùng nói. Thánh thành có quy tắc riêng, mấy vạn năm trước lòng giới còn chưa đến tinh thần hải, nơi đây cũng không phải lãnh địa của lòng tộc. Sau một khắc, một vị cường giả tiền phong đạo cốt đi ra, ông nở nụ cười nhẹ nhàng, đoạn nói. Tình hồng trấn thủ chớ tức giận. Vạn tộc cũng chỉ là muốn trừ thiên vạn giới duy trì hòa bình. Vạn năm qua thánh thành chưa từng tham dự phần tranh. Chuyện của Tử Vũ lại liên lụy rất rộng. Thèn chốt nhất, hắn còn là nhân tộc. Tranh đấu giữa nhân tộc và trừ thiên vạn tộc. Ta nghĩ trừ vị trấn thủ cũng biết. Một khi đại chiến bùng nổ thì sinh linh sẽ lầm vào cảnh đổ thán. Tử Vũ không thể không giơ tay giống như học sinh tiểu học ủy khuất nói. Trừ vị, các người đánh giá ta cao quá rồi. Ta chỉ là Long Vân Cảnh, một người sắp chết. Ta chỉ muốn thử làm theo lão đại mà thôi. Các người có cần dây dưa với ta như thế không? Nhân tộc sao? Hiện tại ta đã bước một chân vào tử linh tộc rồi. Sao có thể coi là nhân tộc được? Các người muốn đánh nhân tộc thì tự mình đi mà đánh. Hà tất khi dễ một đứa trẻ như ta? Hắn thở dài một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một cục lông. Hắn vừa vuốt vuốt sờ đầu nó vừa bất đắc dĩ nói. Đánh chết ta thì có ích gì? Đánh chết ta rồi, cục lông nhỏ, người làm thành chủ có được không? Được nha. Cục lông nhỏ cấp tốc đáp ứng. Rất tốt, ta cũng muốn thử làm lão đại. Tử Vũ nhìn quanh bốn phương, nếu vạn tập tự đều tự mình tới thì hắn cũng không khách khí. Không hàm hồ nữa, hắn cười nói.

Không phải là đi bán mạng cho Tô thành chủ đấy chứ? Tô Vũ không khách khí đáp. Bán mạng thì làm sao? Khi không lẽ cho người chỗ tốt à? Lời này ta không thích nghe. Trả giá và thu hoạch đều là tỷ lệ thuận. Nếu chư vị cảm thấy chỉ muốn thu hoạch mà không muốn trả giá, chỉ muốn chỗ tốt chứ không muốn chỗ xấu, vậy thì hoàn toàn có thể đứng ngoài, không cần tham dự vào. Không ngờ lẫn lộn ở Trừ Thiên chiến trường mà còn có kèm không muốn không làm mà hưởng. Chúng ta đều là lão nhân ở Trừ Thiên chiến trường rồi, không còn là hài tử nữa. Mới rồi người còn bảo ngươi là hài tử mà. Có người muốn chửi đậu đèn rau muống, nhưng cũng đành nhẫn nhịn. Tổ Vũ trẻ tuổi, lời nói mát nào cũng đều bị hắn nói hết. Mọi người có thể đáp trả được gì? Tổ Vũ không khách khí tiếp tục. Bán mạng là chuyện thường tình. Không bán mạng mà đòi chỗ tốt thì đó là điều vô nghĩa. Về việc cụ thể người nào có khả năng được giảm bớt tử khí thì chúng ta đều bí mật thảo luận. Không cần thiết cho vạn tộc nghe thấy rồi lại quấy nhiễu. Tổ Vũ nói. Đây là lợi ích thứ hai. Thứ ba, chính là tranh thủ một chút lợi ích mà vốn dĩ chúng ta không lấy được. Nói thí dụ như danh ngạch tiến vào Tình Vũ phủ đấy. Không quan tâm chúng ta có muốn hay không, thế nhưng vạn tộc phải cho. Hiện tại chúng ta phân tán, vạn tộc không cho thì có thể làm gì được họ? Ta cũng không tin mọi người đều không có hứng thú với Tình Vũ phủ đấy. Dù là hoạt tử nhân thì cũng muốn vào đó kiếm một cơ hội. Lời này vừa nói ra, trong hư không đột nhiên có vô địch lạnh lùng xen vào. Muốn cầm danh ngạch chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tổ Vũ, người nghĩ quá đơn giản rồi. Tổ Vũ cười cười đáp. Vâng, không dễ dàng cũng không sao. Cổ thành chúng ta cái gì cũng thiếu. Chỉ không thiếu người sắp chết mà thôi. Thử chút là được. Một đám ma sắp chết mà còn sợ người uy hiếp à? Lừa nhiều lời với bọn họ, Tổ Vũ tiếp tục nói. Thứ tư, hiện tại ta vẫn là trưởng lão của Liệp Thiên Các. Ta và vị bộ trưởng vô địch của Liệp Thiên Các đã bàn bạc xong rồi. Ta có thể dùng tài nguyên cũng có thể hối đoái vật gánh chịu. Ta sẽ nghĩ biện pháp để trừ vị thành chủ tiến vào chuẩn vô địch, thậm chí là chứng đạo. Dĩ nhiên, ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ tiến cử cơ hội, còn tài nguyên thì mọi người tự nghĩ biện pháp tranh đoạt đi thôi. Hắn vừa dứt lời, không ít người dồn dập nhìn về hướng một vị vô diện trưởng lão trong hư không. Trưởng lão kia thấy tất cả mọi người nhìn mình thì hơi hoảng, nửa ngày vẫn không nói gì. Đúng, hình như Tổ Vũ thật sự đã thỏa đàm với vài vị bộ trưởng. Hắn đúng là đang giữ chức vị trưởng lão, nhưng mà việc này không hoàn toàn giống như lời Tổ Vũ nói. Tổ Vũ mới mắc kệ, hắn lợi dụng bí mật vừa nghe được mà tiếp tục bịa chuyện. Liệp Thiên Các không thiếu vất gánh chịu, mấy lần đại phá diệt Trừ Thiên chiến trường phòng bế, Tình Vũ phủ đệ mở ra, những người khác không tiến vào được, duy chỉ có Liệp Thiên Các thì cứ 10 năm lại có một lần cơ hội. Giờ này họ không hề thiếu đồ tốt, vật gánh chịu của họ không có 100 thì phải có đến 80. Bọn họ có Liệp Thiên Bảng bảo hộ, có thể trường tồn ở nơi này. Tình Vũ phủ đệ là nơi để Liệp Thiên Các đoạt bảo, dùng mãi không cạn. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng vật gánh chịu không đủ. Điểm này thì ta và Liệp Thiên Các cũng đã đạt thành hiệp nghị. Tổ Vũ! Trưởng lão kia cả giận quát. Người dám nói hiểu nói vượn. Đây là tiết tấu muốn hại chết Liệp Thiên Các có đúng không? Tổ Vũ mỉm cười phất phất tay chặn lại. Vị trưởng lão này, địa vị của người không đủ. Không biết thì đừng có nói mỏ. Gào thét linh tinh cái gì? Ta còn có thể không nắm rõ hơn người à? Thông tin thì người để cường giả các tộc đi về hỏi lão nhân bán hoàn trăm tộc, xem liệu có phải Trừ Thiên chiến trường hơn mấy ngàn năm lại phong bế một lần, vừa phong bế liền là mấy hạn, mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm. Mà trong lớp đó đều là thời điểm để Liệp Thiên Các đoạt bảo, người không hiểu lại cứ nhất định vờ hiểu làm gì. Người hỏi các vị vô địch ở đây xem, đại khái sẽ có người biết việc này. Lần sau không hiểu biết gì thì chớ có thừa thất linh tinh, người chỉ là nhật nguyệt cao trọng, là tiểu nhân vật vào cát sau lần phá diệt này. Ngươi thì biết cái quái gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía có rất nhiều cường giả thật sự cũng không rõ ràng, hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên cũng có kẻ biết một ít, có vô địch trầm giọng hỏi. Lời Tô Vũ nói cũng không phải là giả. Liệp Thiên Các sở hữu nhiều bảo vật đệ nhất Trừ Thiên, họ tiến vào Tình Vũ phủ đệ vô số lần, nhiều hơn vạn tập là lẽ thường. Lúc này vị trưởng lão kia mới thấy xấu hổ. Thật sự là vậy ư? Ta đệt, ta thật sự không biết. Ai... Quá xấu hổ, ông ta quả thật không nắm rõ tình huống, và lại trong các cũng thường nhắc đi nhắc lại là bọn họ có rất ít vật gánh chịu, nhưng nghệ ý của Tổ Vũ thì hẳn là rất nhiều. Nhưng nếu nhiều thì tại sao chúng ta không gặp được mấy cái? Tổ Vũ cười nhạo. Ta làm thánh thành chỉ chủ, thánh thành từ xưa đến nay sừng sững tại Trừ Thiên chiến trường, có bí mật gì mà ta không rõ ràng? Vật gánh chịu của Liệp Thiên Các dù ít thì cũng có từ 100 cái trở lên.